Mệnh Vượng Phu, chương 86, 1, góc truyện audio.com. Khương Mật đã nhìn ra, từ khi nhà mẹ đẻ nàng gửi thư, bà. Mẹ chồng, tâm tình không tệ lắm lại đi xuống, nàng cố ý pha trò Vệ Thành bọn họ cũng không vui vẻ, ở trong bếp làm việc liền thở dài. Khương Mật nói một hồi, nói muốn biết quê quán như thế nào thì chủ động viết thư hỏi một chút cũng được, đã 3 năm, cũng không biết đại thúc công thân thì còn khỏe mạnh không? Lại có ai sinh con không? Ngô Thị xua xua tay, viết cái gì, đều không cần viết, ta muốn nhìn hai người bọn họ thời điểm nào mới có thể nghĩ đến gửi thư cho ta. Khương Mật nghe lời nói, có ẩn ý, hỏi, nương có việc không muốn cùng ta nói à, thấy Tam Tức Phụ vẻ mặt tò mò, Ngô Bà Tử nói, khi ngươi gả lại đây Tam Lang đã 20, hắn 21 ngươi mang thai Nhiên Mực, hắn 22 thì làm cha, Nhiên Mực mắt thấy liền. Sắp 4 tuổi Tam Lang hắn năm nay 26, ta tính có sai không? Không sai, tướng công là 26. Ta 18 tuổi sinh lão đại, cách hơn 1 năm liền sinh lão nhị, lão tam là 22 tuổi mới mang thai, 23 tuổi thì sinh hắn, ta năm nay đã 49, lão nhân so với ta lớn hơn 1 tuổi, ông ấy cũng đã 50. Mẹ ruột ngươi mất sớm, khả năng không ai cùng ngươi nói chuyện này, quê quán ta ở nông thôn quy củ là nam không tam nữ không bốn, nam không làm 9 nữ không làm 10. Ý tứ là nói nam 30 không làm, nữ 40 không làm. Tuổi về hưu, nam chúc thọ là làm tiệc mừng thọ tính tuổi thật. Nữ chúc thọ trước 1 năm tính tuổi mụ, năm nay ta cùng cha ngươi đều nên làm tiệc rượu thọ 50 tuổi, liền không biết hai người bọn họ có nghĩ đến việc này hay không? Ở nông thôn sinh nhật rất ít, thậm chí có cô nương cả đời cũng chỉ làm sinh nhật 2 lần, 1 lần là lúc chuẩn bị cưới. Chồng, 1 lần là tiệc mừng thọ, bình thường căn bản không ai nhớ. Nam nhân thì đỡ hơn chút nhưng cũng chưa nói hàng năm đều làm, thậm chí rất nhiều năm đầu cũng chưa nhớ tới mơ màng hồ đồ liền trải qua ngày sinh nhật, chỉ có việc mừng thọ mới có thể phá lệ, để bụng. Ngô Thị sinh ở nông thôn, bà ở nông thôn hơn 40 năm, rất nhiều thói quen đều không đổi được. Dù rằng theo con thứ 3 dọn đến kinh thành, nhưng thói quen này bà vẫn giữ, hiện tại vẫn là không có làm sinh nhật nhưng tiệc mừng thọ 50 tuổi không giống nhau. Ngô Thị biết ở kinh thành không có mấy người keo kiệt đến nỗi không làm tiệc, bà cũng không muốn phô trương, thậm chí bởi vì Khương Mật mang thai không thể quá mức nhọc lòng nên chờ đến ngày đó lại nói một tiếng, nhà mình thu xếp một bàn, náo nhiệt một chút coi như qua thọ. Kế hoạch là như thế, Ngô Thị không khỏi lại nghĩ đến quê quán bên kia có ai nhớ đến không? Có nhớ bọn họ năm nay mừng thọ hay không? Liền không đề cập tới chuyện lễ thọ, lời chúc cũng không có một câu, ngẫm lại không khó chịu. Hai người bọn họ không chừng đều không nhớ rõ ngày sinh ta cùng lão nhân. Ta thật là, Khương Mật ánh mắt mơ màng, ta cũng không biết, chỉ nghe nói ngài cùng cha sinh cùng 1 tháng, là tháng 9 phải không? Ngày thì không rõ ràng lắm, chúng ta mấy năm nay thật đúng là sinh nhật cũng chưa làm qua, liền làm sinh nhật cho Nghiên Mực có 2 lần, lại nói tiếp cũng thật hiếm lạ. Không hiếm lạ, ngươi ngẫm lại cả nhà nhiều người như vậy, ai sinh đều phải ghi lại cho tốt. Xử lý sự việc công bằng, ai mà làm được, lần trước làm tiệc thọ 40 tuổi cha ngươi, chúng ta ở trong nhà đãi 4 bàn tiệc, thỉnh 1 nhà đại thúc ngươi, lúc ấy ngươi còn ở thôn Tiền Sơn chưa gả lại đây. Ngô Thị nói cũng cảm khái, kinh thành bên này gia đình giàu có không quan tâm là sinh nhật ai đều phải lấy tiền làm 1 bàn, tiệc thọ thì càng làm lớn, bình thường là làm tiệc nhỏ, là có tiền mới làm được như vậy. Bất quá ngẫm lại về sau Tam Lang làm quan lớn, Nhiên Mực đi theo cha hắn học tập, trong nhà sửa lại ngạch cửa cao. Gia cảnh phất lên cũng sẽ có ngày nở mày nở mặt. Ngô Thị thậm chí đều nghĩ đến Tam Tức Phụ về sau lớn tuổi giống bà, có phải hay không con cháu đầy nhà. Cả nhà vây quanh ở trước mặt chúc thọ nàng, bà bất chi bất giác liền mơ mộng, nhưng thật ra Khương Mật lại hỏi cha mẹ chồng 1 lần nữa ngày sinh nhật là ngày nào, muốn làm 1 vài bàn hay không. Thôi bỏ đi, ban đầu ở nông thôn ra, hiện giờ ở trong kinh thành cái gì cũng phải mua. Ban đầu ra cửa gặp phải ai cũng là. Hương thân hàng xóm láng giềng, hiện tại đâu? Viện này ở mấy năm, cha ngươi quen biết không có mấy người, ta đều không quen biết bao nhiêu người. Khương Mật còn muốn khuyên bà, nói dù gì cũng là tiệc thọ 50. Ngô Thị vẫn là lời nói kia, có tiền tích cóp lên, tích cóp nhiều đặt mua gia sản không tốt sao? Làm cái gì phô trương như vậy? Nàng cũng chỉ có thể nói như vậy, Khương Mật thoáng cầu nguyện một chút, mong anh chồng bọn họ có thể nhớ tới việc này, đưa cha mẹ lá thư chúc một tiếng cũng được. Chỉ sợ con cháu đều đã quên, hai người ngoài miệng nói không có việc gì, trong lòng lại buồn bã. Từ nhà bếp ra ngoài, Khương Mật vào thư phòng của nam nhân mượn bút mực, đem sinh nhật của người trong nhà mà nàng biết viết ra, lâu lâu xem cũng được, chuẩn bị lấy giấy này để trên bàn trang điểm, về sau mỗi năm viết lại 1 lần, không vội. Nhớ thì tiệc mừng thọ đều đã quên, Khương gia gửi thư là tháng 2, đến tháng 3, Vệ Thành lại thấy một bạn cũ cùng trường, không có tin tức gì. Ngày 9 tháng 3 thi hội ở Kinh Thành chính thức bắt đầu, lúc này khí hậu không tồi, mùa xuân không nóng không lạnh, cho dù như thế thì thi 3 lần liên tục rất dày vò người. Đến giữa tháng thi hội kết thúc, các thí sinh trở về nghỉ ngơi mấy ngày mới hoàn toàn hồi sức, sau đó liền bắt đầu chờ mong kỳ thi mùa xuân ít bảng. Rốt cuộc có mấy ngàn người tới dự thi, chấm bài thi còn phúc thẩm, xếp hạng, cho dù gấp rút làm cũng gần một tháng trời, tháng tư danh sách 300 người trúng tuyển đã có, Quách cử nhân cùng Vinh cử nhân liều mạng chen vào xem, từ cuối giỏ lên, nhìn không bao lâu liền nghe thấy ta trúng. Ta trúng, trời ơi ta trúng, Quách cử nhân một đôi mắt trực tiếp trừng lớn như mắt trâu, hắn. Lặp lại nhìn vài lần, tên tuổi quê quán cái gì cũng đúng, là hắn không sai. Hắn bắt lấy cánh tay Vinh cử nhân lay động nói, ta trúng. Ta hạng 274, Vinh huynh ngươi xem a ta trúng rồi. Vinh Giang Chính sốt ruột đâu, sốt ruột tìm tên chính mình, nào rảnh lo lắng cho hắn. Đảo một lần xuống dưới, không có. Nhìn lại một lần, vẫn là không có. Hắn thi rớt, lúc này Quách cử nhân mới từ trạng thái cực độ hưng phấn đi ra, nhớ tới chính mình cũng là vài lần không có tên trên bảng, liền muốn an ủi Vinh Giang. Vinh Giang thoạt nhìn biểu tình vẫn là thực miễn cưỡng, loại chuyện bạn cùng trường cùng nhau vào kinh thành dự thi, hắn chúng chính mình rớt mặc cho ai gặp chuyện này đều cảm thấy bị đả kích. Quách cử nhân nói cơ hội có tên trên bảng vàng của thi hội là rất thấp, những người có tên hầu như đều đã thi 2 đến 3 lần, ngươi xem ta, khi lên kinh. Thì rối tinh rối mù ta lại trở về khổ đọc 3 năm, trời xanh không phụ người có lòng. Tuy rằng xếp hạng không cao ta tốt xấu gì cũng chúng. Chúng liền tốt, Quách huynh ta có hơi mệt đi về trước. Cùng nhau đi thôi, ta mấy ngày nay nghĩ đến chuyện ít bảng đều ngủ không tốt. Ta cũng nghỉ một lát, nghỉ ngơi xong lại mua gì đó đáp tạ vệ huynh, lại cùng hắn hỏi thăm một chút tình huống thi đình. Lúc này vẫn là Quách cử nhân đại hỉ, Vinh cử nhân đại bi, kết quả ít bảng cùng ngày, liền có cử nhân thi rất đăng văn cổ cáo ngự trạng, nêu một vài tên thí sinh có trên bảng vàng, nói bọn họ mua đề, trước đó mua thông tin quan điểm, thể loại thích của quan chủ khảo, sau đó làm bài văn chương thật hay ở nhà, khi vào thi chỉ cần sao chép lại một lần. Tin tức vừa ra, kinh thành dường như đổ nước vào trong chảo dầu đang sôi, triều đình cũng là một mảnh ồ lên, Lục học sĩ trước tiên tiến cung vì chính mình làm sáng tỏ, nói tuyệt đối không việc này. Để là hắn ra trước khi đưa đi trường thi chưa cho bất luận kẻ nào xem qua. Lục học sĩ là người của Càn Nguyên Đế, an bài hắn làm chủ khảo chính là muốn mượn khoa cử tuyển một ít người có thể vì triều đình làm việc, mới đầu Càn Nguyên Đế không tin, tuyệt không tin Lục học sĩ sẽ tiết lộ đề. Hắn vào triều cũng không phải một hai ngày, có thể không biết gian lận khoa cử là chuyện bao lớn sao. Qua chủ khảo làm dối kỳ cương sơ xuất không bắt được đều phải gánh trách nhiệm, thi hội tiết lộ đề nếu là chứng thực là tội chém đầu. Lục học sĩ nói chính xác chắn không có làm, thỉnh thánh thượng cho người điều tra rõ. Cách chương.